Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169, quả âm. Canh hai, hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, đây chính là siêu kỳ điện, một tòa đại điện, mà không phải một người. Cho dù Nazi hư không cũng không thể đem một tòa đại điện Nazi đi thôi. Này đã vượt qua võ công phạm trù. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đến cùng có ra sao sức mạnh. Có thể thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đem một tòa đại điện Nazi đi. Chuyện này, Hà Thường Hưng cau mày, trừng mắt nhìn, lại dùng sức xoa xoa. Ta không nhìn lầm chứ? Hoa mát, không hoa mát, siêu kỳ điện quả thật bị na đi rồi. Tống Vô Khuyết cắn răng nói. Hắn không thể tin tưởng, nhưng trước mắt chân thực phát sinh, chỉ có thể tin tưởng, làm sao có khả năng? Hà Thường Hưng cau mày nói, đây chính là một tòa đại điện a, làm sao có khả năng Nazi đi? Làm sao có khả năng? Tống Vô Khuyết nhẹ nhàng thở dài, thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở trước đó siêu kỳ điện vị trí chỗ ở. Hắn cảm thấy khả năng là phép che mắt. Cũng không na đi, chỉ là ẩn giấu đi thôi. Nguyệt Ảnh Nhai sở trường về này thuật. Hà Thường Hưng nói, làm sao? Hắn cũng lóe lên đến nơi đó. Phát hiện trống rỗng, đại điện dĩ nhiên bị mang đi. Tường bị nhổ tận gốc. Bạch ngọc mặt đất cũng bị khiêu đi. Đây rốt cuộc là bản lãnh gì? Hà Thường Hưng cau mày. Hắn bỗng nhiên mơ hồ lo lắng. Nếu như lãnh phi nhất thời hưng khởi, trực tiếp đem bọn họ Nguyệt Ảnh Nhai mặt khác cấm địa rút đi. Cái kia như thế nào cho phải? Thậm chí đem Nguyệt Ảnh Nhai kho báu cũng rút đi. Cái kia thật sự không địa phương nói lý đi. Tìm cũng không tìm tới. Quái lạ, Tống Vô Khuyết không tên nổi lên một luồng cảm giác vô lực. Hắn vạn vạn là không bản lãnh như vậy. Muốn đối kháng như thế một tái cả người quái lạ ra hỏa. Cũng thật là phải cố gắng suy nghĩ một chút. Làm sao có thể một đòn giết chết. Bằng không hắn trả thù nhất định là kịch liệt. Lại như lần này, phá hủy tẩy tâm cung. Còn có chu vi hoa hoa thảo thảo. Nguyệt Ảnh Nhai trên hoa cỏ đều rất quý giá. Một lần nữa mọc ra không biết phải bao lâu. Quả thực chính là phung phí của trời. Ngoặc kép, Hà Thường Hưng cũng cảm giác được một luồng cảm giác vô lực. Cái tên này đến cùng làm thế nào đến? Trưởng lão, nhai chủ cũng không giết chết hắn sao? Tống Vô Khuyết chậm rãi nói. Bằng không nhai chủ dĩ nhiên giết hắn chứ. Nhai chủ nói trước tiên không giết. Hà Thường Hưng lắc đầu. Tống Vô Khuyết cau mày. Vì sao không giết? Hà Thường Hưng thở dài một hơi. Nhai chủ làm việc, tự có đạo lý, nhai chủ ánh mắt cao xa không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Nhưng ta chính là không hiểu. Tống Vô Khuyết sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai vì sao phải được như vậy khuất nhục. Chuyện này quả thật chính là các đời tới nay tối khuất nhục sự. Đem siêu kỳ điện giao ra, xưa nay sẽ không có vô địch người. Không có vô địch tông môn. Hà Thường Hưng vỗ vỗ bả vai hắn. Ôn thanh nói. Tiểu Tống. Ngươi sau đó liền rõ ràng. Mấu chốt nhất không phải nhất thời khí phách. Mà là lâu dài hưng suy. Chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai có thể tồn tại đến nay. Chính là bởi vì quá âm hai chữ. Quá âm ngươi có thể lý giải. Đương nhiên. Tống Vô Khuyết hừ nói. Hắn như đối với quá âm không hiểu. Cũng không cách nào luyện cho tới bây giờ mức này. Cũng không có hiện tại địa vị này. Hà Thường Hưng nói. Võ công tâm pháp muốn ứng với vật. Có thể ứng với vật. Thì lại võ công hưng. Không thể ứng với vật. Thì lại võ công lùi. Chúng ta tâm pháp là quá âm. Làm việc cũng phải phù hợp. Không thể một mực cầu cứng rắn. Quá âm. Tống Vô Khuyết lộ ra cười khổ. Nếu như thật muốn như vậy, vậy con có ý gì? Một mực nhu thuận đi theo mà không thể thô bạo đánh trả. làm sao có khả năng đạt đến vũ nội số 1. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là tu bổ Nguyệt Ảnh Nhai tâm pháp thiếu hụt, mà là để Nguyệt Ảnh Nhai trở thành vũ nội số 1. Quá âm hình yếu mà giết người trong vô hình, bao nhiêu so với chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai càng mạnh hơn tông môn suy sụp xuống, thậm chí bị đứt đoạn truyền thừa. Có thể chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai còn rất tốt, vẫn cường thịnh, quá âm là muốn thừa hành. Hà Thường Hưng nói, hắn cường do hắn mạnh, chung quy có nhược thời điểm. Đến lúc đó, chính là chúng ta cơ hội, thuận thế nhất kích, hắn liền trở thành chúng ta Nguyệt Ảnh Nhai dưỡng phân. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không minh nguyệt, lộ ra nụ cười, sáng trong như minh nguyệt, mới có thể vĩnh hằng với thiên địa. Được rồi, Tống Vô Khuyết bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết đạo lý này, nhưng không nghĩ thực hành, vẫn là muốn chính diện vượt qua Lãnh Phi giết chết Lãnh Phi. Vẫn không hiểu nhai chủ vì sao phải giữ lại Lãnh Phi. Nhất kích giết chết, cỡ nào bớt việc, vì sao nhất định phải trơ mắt nhìn Nguyệt Ảnh Nhai được này khuất nhục? Chẳng lẽ là muốn kích phát Nguyệt Ảnh Nhai các đệ tử phấn tiến vào chi tâm? Mạnh mẽ kích thích Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử, là xem Nguyệt Ảnh Nhai các đệ tử những năm gần đây quá mức lười biếng. Ai, Hà Thường Hưng kỳ thực cũng không hiểu nhai chủ cách làm. Hắn cũng hận không thể nhất kích giết Lãnh Phi. Đáng tiếc nhai chủ chính là nhai chủ, cho dù quanh năm bế quan, vẫn là nhai chủ, hết thảy đều là nhai chủ nói tới toán. Vậy chúng ta hiện tại nên cái gì cũng không làm. Tống Vô Khuyết nói, trơ mắt nhìn Thiên Đạo Cung lớn mạnh, có siêu kỳ điện những này bí kíp, Thiên Đạo Cung tất nhiên là thực lực tăng mạnh, thậm chí có hy vọng uy hiếp đến Nguyệt Ảnh Nhai. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, chuẩn bị trong bóng tối đối phó Thiên Đạo Cung. Có thể vừa nghĩ tới Lãnh Phi, liền lại cảm thấy quý, nhưng mà không vội, nếu nhai chủ chắc chắn, vậy chúng ta liền không cần gấp. Hà Thường Hưng cười nói, liền như thường lệ nghiên cứu hắn đi, tìm tới hắn nhược điểm, sau đó không cần nhai chủ tự mình ra tay, chúng ta liền có thể chế phục hắn. Nếu như có thể để hắn vì là chúng ta sử dụng, khởi bất khoái tai, ta càng muốn giết chết hắn. Tống Vô Khuyết lạnh lùng nói, hắn không cách nào nhịn được Lãnh Phi ngạo mạn cùng tự đại, nhân vì chính mình chính là người như vậy, vì lẽ đó càng thêm không cách nào nhịn được. Đừng hành động theo cảm tình, Hà Thường Hưng lắc đầu nói, ta quản lý nhiều năm như vậy bên dưới vách núi tông môn, được to lớn nhất giáo huấn chính là đừng hành động theo cảm tình. Đừng bởi vì bọn họ nhược mà coi khinh. Lại như lần này Thiên Đạo Cung sự, Tống Vô Khuyết thở dài một hơi, vung vung tay, vậy ta liền trở lại. Hắn không muốn nghe Hà Thường Hưng lải nhải cùng giáo huấn, đều là chút già cỗi sự, ý nghĩ căn bản không giống nhau. Hà Thường Hưng nhìn hắn biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tất cả mọi người đều ở lặp lại tiền nhân sinh hoạt, mặc kệ lại lão, vẫn là như thế. Đáng tiếc người tuổi trẻ bây giờ không hiểu đạo lý này. Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở chính mình tiểu viện, lại sau một khắc xuất hiện ở một thung lũng. Ầm ầm, siêu kỳ điện vững vàng rơi xuống, đem thung lũng lấp kín. Cả kinh chu vi chim bay cá nhảy môn dồn dập chạy trốn. Tần Thiên Hồng thổi qua đến, nhìn thấy này một tòa đại điện, kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi. Tòa này siêu kỳ điện không phải Thiên Đạo Cung siêu kỳ điện, rồi lại rất giống. Nàng một hồi đoán được lai lịch của nó, là Nguyệt Ảnh Nhai siêu kỳ điện. Nàng không lo được cùng Lãnh Phi nói chuyện, bay vào trong đại điện, cấp tốc vượt qua một bản quyển bí kíp, mỹ lệ khuôn mặt dâng lên càng ngày càng nhiều nụ cười. Lãnh Phi đứng ở bên người nàng, cười ha ha nói, sư tỷ, có những này, chúng ta Thiên Đạo Cung tâm pháp có thể tiến thêm một bước chứ? Ngươi sao làm ra cái này? Đem bọn họ đánh đau, đánh sợ, liền giao ra cái này cầu hòa. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không thẹn là Nguyệt Ảnh Nhai, bọn họ dĩ nhiên có thể như vậy hạ thấp tư thái. Tần Thiên Hồng cảm thấy khó có thể tin, ở trong mắt nàng Nguyệt Ảnh Nhai, kiêu ngạo cực điểm, nếu như thật dễ dàng như vậy nói chuyện cũng sẽ không cùng Lãnh Phi đánh thành như vậy. Bọn họ so với tưởng tượng càng ác hơn. Lãnh Phi lắc đầu nói, vị kia nhai chủ mới là một vị nhân vật lợi hại. Hắn đúng lúc dừng tay, cũng là bởi vì đối với cái kia nhai chủ kiêng kỵ, là thật có thể giết chết chính mình. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.